Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, canh 3, thư trường, ngoặc kép, là cường đại nhất não, tuy rằng cường đại nhất lão cũng khá tốt nghe. Dư Minh Dương có chút xấu hổ cười cười, người trẻ tuổi không cần như vậy tích cực, không tiêu chuẩn tiếng phổ thông mà thôi, thư trường, ngoặc kép. Năm đó ai nói đối mỗi một việc muốn bảo trì nghiêm túc phụ trách nghiêm cẩn thái độ. Dư Minh Dương nhìn thấu thư trường ánh mắt, sờ sờ cái mũi che giấu xấu hổ. Kia gì, thư trường, lão sư, chúng ta đi vào trước đi. Trong chốc lát đến muộn, Dư Minh Dương trừng mắt nhìn thư trường liếc mắt một cái. Ngươi còn sợ đến trễ à? Nhìn xem ngươi đều bao lâu không có đứng đắn đi học. Đi ra ngoài du lịch một năm, ngươi được lắm, này không phải vì cường đại nhất lão làm chuẩn bị sao? Thư trường nhún vai, chàng đến cùng thật sự dường như, Dư Minh Dương, cường đại nhất lão, phi, cường đại nhất lão, phi phi phi, cường đại nhất não một năm trước còn không có đã được duyệt ngươi đừng cho là ta không biết. Thư trường, thật vậy chăng, Dư Minh Dương, ngoặc kép. Trang, người liền tiếp theo Trang, trách không được liền hai cái áo choàng phen còn đối mắng. Thư trường vẻ mặt hắc tuyến, ngoặc kép, xin hỏi lão sư, này hai người có cái gì quan hệ? Dư Minh Dương, ngoặc kép, không có quan hệ, ta vui nói như vậy, thư trường, ngoặc kép, hoặc nhìn ta cường đại nhất lão danh hiệu hôm nay muốn cho ngài. Thanh Hoa diễn đàn, trường học cửa kinh hiện thư trường. Ta dựa, vừa mới ở trường học cửa thấy thư trường, cùng Dư Minh Dương giáo thụ đi cùng một chỗ. Vườn trường ánh sáng, một thế hệ não vương, tuổi trẻ nhất toán học gia, thế giới bán chạy thư tác giả, truyền kỳ nhạc giả, là chúng ta Thanh Hoa. Hơn nữa ta hôm nay còn nhìn thấy chân nhân. Thư trường quả nhiên cùng TV thượng giống nhau xoài khí a. Kích động, nam thần ảnh chụp, nam thần ảnh chụp. Ta phải gả ta nam thần, tuy rằng nam thần có lão công, ngao ngao ngao, vì cái gì hảo nam nhân đều bị hảo nam nhân đoạt đi rồi. Vẫn là kia nam nhân cũng rất tuấn tú. Lão bà vì sao một đêm rời đi, bạn gái vì sao liên tiếp sinh khí, này hết thảy sau lưng đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Thiết xem hôm nay vườn trường cách nói. Sư sinh hai đi ở vườn trường trên đường vây xem nữ sinh đặc biệt nhiều, thư trường mỉm cười cùng đại gia chào hỏi, Dư Minh Dương ghét bỏ nhìn trêu hoa ghẹo nguyệt thư trường. Này nữ oa oa như thế nào như vậy thích liêu muội đâu? Cùng cái nam nhân ở bên nhau còn phải bị nói ra quầy. Rõ ràng chính là bình thường sinh lý hiện tượng, trên đường Dư Minh Dương tiếp mấy cái điện thoại, lão tiền a. Tiểu thư xác thật hồi trường học a, khẳng định cái thứ nhất liền tới xem ta a. Chúng ta hiện tại ở một khối đâu? Ngươi làm gì, đánh ta học sinh chú ý a. Lão nhân ta nói cho ngươi tưởng đều không cần tưởng. Cái này ta học sinh, ta giáo nàng đã bao nhiêu năm, đề đều đừng đề, lão Ngô, đều nói không thể, đây là ta học sinh, đừng đánh nàng ngoài chú ý. Tưởng đều không cần tưởng. Không cần tưởng, không có khả năng, hừ, ta lão nhân học sinh, lão vương, cái gì, người nói cái gì, ta nơi này tín hiệu không tốt, nghe không được, thư trường bảo trì trầm mặc nhìn Dư Minh Dương ở nơi nào trang tín hiệu không tốt. Di động càng lấy càng xa, tiểu dạng nhi, cùng ta đấu, Dư Minh Dương cắt đứt điện thoại liền thấy được thư trường vẻ mặt chế nhạo bộ dáng. Dư Minh Dương khụ một tiếng. Khụ khụ, ngươi vừa mới có phải hay không cái gì đều không có nghe được a? Thư trường bưng kín lỗ tai, thanh âm rất lớn, lão sư, a, ngươi nói, cái, sao, phong, quá, đại, ta, nghe, không, thấy, Dư Minh Dương, ngoặc kép, hết chương.